chùa, sư thầy Thích Pháp, Biện Sơn chùa. Đại đức quê nhà trọng quá vua. Phật bảo tu hành thân nén dục, bần tăng đếch chịu chuyện như đùa. Đầu hè cực nắng thèm chai lạ, trái gió đông tàn mõ vẫn khua. Giáo hội nghiêm minh thì phải thiến, làm gương những kẻ muốn theo hùa. Nguyên đức chung thì đua khen thường, tám chục bằng khen đếch phải vừa. Quai hùm quát khẽ vạn người thưa, ô dù cánh hầu còn đâu tá, củng cố đời con liệu sẽ chưa. Tác giả Đàm Lức, dmd 1867a@gmail.com.